Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 249, chương 248, 12 vị đại tướng xác định vị trí. Hải quân trụ sở chính một mảnh yên tĩnh. Chỉ có giáo trường thượng sĩ binh môn tại tự nhiên mồ hôi. Cái này lần lệnh động viên vẫn đang kéo dài. Binh lực trước đó chưa từng có khổng lồ. La Nghị rời đi một tuần nhiều thời gian. Mà trở lại là từ không trung. Đương nhiên tại đến trụ sở chính trước đáp xuống. Từ trên mặt biển lái về trụ sở chính. Hết thảy bình thường. Chính phủ thế giới không có tổ chức lực lượng tấn công hải quân trụ sở chính. Có lẽ bọn họ không có được chính mình rời đi tin tức. La Nghị thở phào một cái. Fujitora cũng thở phào một cái. La Nghị trước khi rời đi dặn dò để cho hắn cũng có chút thấp thỏm. Bảo vệ trụ sở chính an toàn hắn nghĩa bất dung từ. Dù sao đã là đại tướng, liền gánh vác trách nhiệm tương ứng. La Nghị sau khi quay về bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Mặc dù nhưng đã tại hải quân nội bộ phát thông báo. Zephyr lần nữa tiến vào hải quân hàng ngũ, lại lần trở thành đại tướng. Bất quá chính thức thủ tục còn không có thực hiện. La Nghị hiện tại cần bổ toàn thủ tục. Đồng thời ghi chép Zephyr dưới quyền hải quân đặc chủng hạm đội đột kích. Như vậy một cái làm lại chưa từng xuất hiện biên chế. Sau đó chính là tấn thăng ba đa hơi lớn tướng. Cái này là mọi người cũng không nghĩ tới. Bất quá ba đa một mực đi theo La Nghị. Đồng thời lại là xa xa quả thực năng lực giả. Thực lực phương diện không có gì nói. Tuyệt đối là đủ trở thành đại tướng nhân tuyển. Dù sao lấy trước nhiều lần muốn cho hắn tấn thăng. Nhưng là chính bản thân hắn đều cự tuyệt. Mà bây giờ La Nghị trở thành nguyên soái, hắn tấn thăng nữa cũng là hợp tình hợp lý. Ryoko Giyu rốt cuộc đến triệu kiến. Sau đó chính thức cứ mặc cho đại tướng vị. Như thế trụ sở chính lại có 3 vị đại tướng chấn giữ. Mà đại tướng số lượng đang không ngừng gia tăng. Hải quân chính giữa từng cái tin tức truyền ra ngoài. Toàn thế giới đối với cái này đều có chút kích động. Nhất là dân thường, thượng thứ tại hải quân trụ sở chính sau đại chiến. Đương nhiên là thông qua truyền tin hình ảnh thấy. Tứ hoàng thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Đơn độc một vị hải quân có thể đối phó. Nhưng là tăng thêm nữa một cái tóc đỏ sang. Hải quân trụ sở chính chỉ có thể buông tha tiếp tục chiến đấu. Loại đả kích này đối với các bình dân mà nói là to lớn. Làm cho người ta ấn tượng chính là. Hải quân thực lực chẳng qua là cao hơn một vị tứ hoàng. Mà tứ hoàng dù sao cũng là 4 cái. Hải quân cảm giác vô lực lộ ra tinh tế. Mà bây giờ thế giới động viên. Chứng minh hải quân muốn lại lần phát triển quyết tâm. Fujitora cùng Ryoko Giyu bởi vì thực lực xuất chúng mà trực tiếp tấn thăng đại tướng. Cái này làm cho rất nhiều cường giả môn thấy hy vọng. Bọn họ không muốn đi đương hải tặc. Cũng muốn tìm một cái đường ra. Ngay sau đó hải quân thành vì bọn họ chọn đầu. Ngoài ra ba đa tấn thăng. Còn có Zephyr trở về. Cũng để cho mọi người thấy hải quân lực lượng thành lớn lên. Đại tướng số người tại ngoài sáng trên đã tới 7 vị. Akainu, Aokiji, Kijaru, Fujitora, Ryoko Giyu, ba đa, Zephyr. Còn có 2 vị ẩn tàng. Không muốn người biết nữ đế cùng mắt ưng. Tổng cộng 9 vị đại tướng. Thực lực bọn hắn đều là cực kỳ xuất chúng. Ngoài ra La Nghị còn xem Trafalgar. Lo. Hiện tại La Nghị đã để cho hải quân cơ cấu tình báo đi tìm hắn. Còn có Luffy phụ thân Dragon. Cùng với Luffy huynh đệ Sabo. Tổng thể tính được tổng cộng 12 vị đại tướng nhân tuyển. Đã có 9 vị gia nhập hải quân. Quân cách mạnh 2 vị chính là rất nhanh cũng sẽ gia nhập vào. Mặc dù Sabo hiện nay không có ác ma quả thực năng lực. Nhưng là La Nghị có thể cho hắn. Quân cách mạnh chiếm cứ 2 cái vị trí cũng là hắn nghĩ cặn kẽ kết quả. Đại tướng nhân tuyển không phải tùy tiện cho. Nguyên lai 3 vị hắn quyết định không. Fujitora cùng Ryoko Giyu đại biểu là sau gia nhập hải quân hệ thống một nhóm người. Mà nữ đế cùng mắt ưng coi như là quy thuận hải tặc. Trafalgar, lo cũng là như vậy. Đương nhiên hắn còn không có gia nhập đi vào. Ba đa cùng Zephyr coi như là hắn hiện tại nhất trực hệ người sử dụng người. người trước một mực đi theo đến bây giờ. Trung thành không hai, mà Hậu Giả đồng ý hắn Lý Niệm. Như vậy Quân Cách Mạnh tự nhiên có lẽ phải chỗ ngồi. Như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ yên tâm gia nhập vào. Dragon thực lực rất mạnh, hắn là thật tới danh quy, mà Tát Ma nguyên lai là Quân Cách Mạnh tham mưu, địa vị rất cao, bất quá hắn không có ác ma quả thực năng lực, đến lúc đó nắm giữ Haki, cái này liền thuận lợi rất nhiều, cho hắn một viên ác ma quả thực liền có thể, cái này đối với La Nghị mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề. Sengoku cùng Gap dù sao cũng là lão, mà còn bọn họ cũng không thả ra nhập đại tướng hàng ngũ. Nhưng là tác dụng vẫn rất lớn, có thể La Nghị hoàn toàn nắm giữ hải quân, trợ giúp hắn trông nom hải quân. Một khi tứ hải hoàn thành dọn dẹp, như vậy đại hải trình chinh phục chiến liền cần phải bắt đầu. Đến lúc đó 12 vị đại tướng trở về vị trí cũ, hải quân binh lực tụ họp, La Nghị hiện tại càng ngày càng có lòng tin. Những thứ này chẳng qua là đại tướng mà thôi. Còn có rất nhiều trung tướng đây. Không nói nguyên lai hải quân trung tướng. Chính là cái này lần động viên cũng không thiếu có thực lực mạnh người gia nhập. Trở thành trung tướng. Ngoài ra Zephyr mấy học sinh cũng là tân đương thiếu tướng. Quân Cách Mạnh giống như vậy. Ngồi tại trong phòng làm việc. Sengoku, Gap, Suru đều tại. Bọn họ ba vị hiện tại coi như là cố vấn đoàn một dạng tồn tại. Là ba vị, 12 vị đại tướng nhân tuyển các vị cho là như thế nào? Lựa chọn tốt, mặc dù đều có mỗi người đại biểu, nhưng là tương đối tới đầu tương đối cân bằng. Sau này đây chính là hải quân cao nhất quyền lợi kết cấu sao? Sengoku hỏi, sau này tất nhiên khác nhau. Các hải tặc sau khi biến mất, tự nhiên sẽ không có quy thuận hải tặc đại biểu. Quân Cách Mạnh cũng hoàn thành sứ mệnh. Theo thời gian đưa đẩy, bên trong giới hạn đem sẽ từ từ đạm hóa. La Nghị nói, ừ, không tệ. Như vậy sau này hải quân không sẽ đang quản lý địa phương đúng không? Gáp hỏi, vâng, quân đội thì không nên có trong chính trị quyền lợi. Chúng ta chẳng qua là đưa đến một cái tác dụng bảo vệ. Bảo vệ đem tới thành lập Liên Hiệp Vương Quốc. Bất quá các cái quốc gia sẽ không sẽ xây dựng chính mình quân lực, từ đó đem hải quân để qua một bên nhi đây. Suru không khỏi lo lắng hỏi. Không thể nào, thế giới đâu đâu cũng có đại dương. Các cái quốc gia tương đối khoảng cách càng xa xôi. Chính bọn hắn xây dựng quân đội quá mức nhỏ yếu. Hoàn toàn không cách nào cùng hải quân như nhau. Bọn họ chỉ có thể dựa vào hải quân thực lực cường đại giữ chung quanh ổn định. Mà luật pháp giống như vậy. Cho nên hải quân vị không sẽ bị động dung. Đương nhiên hải quân nội bộ có lẽ cần đoàn kết. Nhưng là vừa sẽ không quá đoàn kết. Dù sao 12 vị đại tướng tồn tại. Không thể nào mỗi người ý tưởng đều giống nhau. Tranh luận là sẽ có. Nhưng là có tranh luận là chuyện tốt. Sẽ không sẽ chia ra. Cũng không sẽ. Dù sao đều là hải quân, mà thế giới cũng chỉ thừa nhận một cái hải quân. Sau này thế giới khoảng cách sẽ trở nên rất nhỏ. Ta muốn đả thông Red Line. Đả thông, cái này tốt tượng rất khó khăn chứ. Red Line vững chắc là nổi danh. Chưa chắc, có lẽ tập trung Akainu, Aokiji, Bada, Fujitora bốn người năng lực có thể đả thông cũng khó nói. Đương nhiên còn có ta. Không được nữa liền tập trung hải quân toàn bộ thực lực. Ta không tin không mở ra lối đi. La Nghị tuyệt đối muốn đánh thông Red Line. Nơi đó là chính phủ thế giới chia nhỏ thế giới trọng yếu địa vực. Chỉ có đả thông, thế giới mới có thể dung hợp lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.